Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thứ 41 chương tôn quý thân phận, Vân Tiêu Tông, Thiền Tông, Vong Quy Tông được xưng chân vũ đại lục tam đại tông. Mỗi một tông đô cực kỳ thần bí cường đại, cho dù chia đều thiên hạ tứ đại đế quốc, ở nhìn thấy tam đại tông môn nhân, đô được cung kính tôn làm thượng khách, bất quá. Tam tông người đô cực kỳ thần bí, rất ít hành tẩu đại lục, hành sự phi thường điệu thấp, đãn dù vậy, chân vũ trên đại lục, vẫn có vô số tu luyện giả muốn chen phá ra đầu tiến vào tam tông tu luyện. Mọi người đối với tam đại tông môn nhân càng là vô cùng kỳ diệu. Mà giờ khắc này, bọn họ không chỉ gặp được Vân Tiêu tông người, càng sâu giả, nghe Mạc Chấn Thiên khẩu khí. Người tới lại vẫn là Vân Tiêu Tông cung chủ. Cát Ngọc Long chờ người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời lăng lăng nhìn chằm chằm quân Hàn Uyên hồi bất quá thần đến. Ngay bọn họ trành được cẩn thận thời gian, tôn giá thượng quân Hàn Uyên đột nhiên vừa nhấc mắt, trong nháy mắt sắc nhọn như điện, còn người tâm một mặt chợt lóe tức thệ hồng quang lệ bắn mà đến. Mọi người bá một chút cúi đầu. Cầm lòng không đậu phục hạ thân đi, hoảng vội vàng hành lễ, tham ơn siêu, tham kiến cung chủ, nói chưa hết hoàn, Cát Ngọc Long chờ người mới phát hiện, trên người lạnh lẽo, liếc mắt một cái dưới, lại ra một thân mồ hôi lạnh, Sở Mặc thấy bọn họ đô ngoan ngoãn quỳ xuống cùng nhà mình cung chủ hành lễ. Lập tức hài lòng, đầu vừa mới nâng lên, liền thấy Vân Sơ một người còn công khai đứng ở đằng kia. Nhướng mày, người thế nào còn đứng bất động? Vân Sơ nhìn nhìn quỳ đầy đất Mặc ra mọi người, ngay cả Lâm Khang Hòa Trần Thiếu Đô quỳ xuống, chính mình còn đứng, quả thật có điểm đột ngột. Vân Sơ mày liễu nhất chọn, ta tại sao muốn động? Sở Mặc cả giận nói, chúng ta cung chủ quang lâm các ngươi Mặc ra, là các ngươi Mặc ra đã tu luyện mấy đời phúc phận. Mặc ra đại tiểu thư liền hành lễ cũng sẽ không sao. Chính là cái này nữ nhân thối hại chính mình bị Tà Dực giáo huấn. Tân thu thêm hận cũ, Sở Mặc là càng xem Vân Sơ Việt không vừa mắt, nga, Vân Sơ đáp một tiếng, lười biếng chỉ Mạc Chấn Thiên, hắn không phải quỳ ma, hắn liền đại biểu cho Mạc gia, trông, nhiều đại sự tôn kính a, bất quá nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Chấn Thiên cung kính như. Vậy thần sắc, xem ra Tam Tông ở trên đại lục địa vị. Đích xác rất cao, ngươi, đây quả thực là già mồm át lẽ phải. Sở Mặc tức giận chuyển hướng quân Hàn Uyên. Cung chủ, nàng, đứng lên đi, ngồi ở tôn giá thượng quân Hàn Uyên mở miệng. Ngữ khí hờ hững chung mang theo nồng nặc mát, kia luồng lạnh ý tựa có thể xuyên thấu nhân xương. Mát đến trong khung đi, Mạc Chấn Thiên run rẩy đứng lên, cố không được trên cánh tay vết thương còn đang chảy máu. Ngụ lớn thở gấp nói, cung chủ giá đáo, ta đợi không thể xa nghênh, còn nhượng cung chủ nhìn cười nhạo, thực sự xấu hổ, Mạc Chấn Thiên tâm tình rất kích động. Đây chính là ngồi ủng Vân Tiêu Tông toàn bộ Vân Tiêu trong cung tôn quý cung chủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia nhất tôn loan giá thượng ký hiệu là có thể nhìn ra. Đó là một cái đang muốn dương cánh xông thẳng Vân Tiêu cánh vàng đại bàng. Chân vũ trên đại lục, trừ Vân Tiêu Tông, không người nào dám dùng cánh vàng đại bằng tác vì mình ký hiệu. Mà dấu hiệu này cũng là có 37 loại phân, ngoại môn đệ tử trên người tín vật dấu hiệu là màu trắng đại bằng. Nội môn là màu xanh, lại trên còn có màu tím, chỉ có cung chủ mới có thể đeo tôn quý nhất vàng óng đại bằng. Bởi vậy, ở vừa nhìn thấy tôn giá thượng kia nhất tôn cánh vàng đại bằng thời gian. Mạc Chấn Thiên liền nhận ra quân Hàn Uyên thân phận, mặc dù hắn không rõ vì sao Vân Tiêu cung chủ sẽ tới Đế Lâm Quốc, thậm chí còn đi tới bọn họ quân gia, đãn vô luận lý do là cái gì, này đâu sẽ là bọn họ Mạc gia tối cao nhất vinh dự. Nào biết, quân Hàn Uyên lại không có nhìn hắn, đen kịt mắt nhìn chằm chằm nhìn phía Vân Sơ, góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấc lên, âm thanh trước sau như một hờ hững. Qua đây, hắn nói. Hết chương.